Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Tham Sân Si Tam Thiên Sứ. Luyện ngục, giết hại, giống như lò sát sinh đồng dạng hiện trường. Trầm Úc mặt không thay đổi đứng tại chỗ, trong tay còn đang nắm một cái đã sớm tắt thở bộ dáng. Hắn ngắm nhìn đây hết thảy, suy nghĩ muôn vàn. Ở trên người hắn, huyết hồng khí huyết chi lực quanh quẩn toàn thân. Như nội thị thì sẽ phát hiện, bộ ngực hắn thiên trung huyệt phía trên một tấc năm phần chi địa. Cũng chính là trái tim chỗ khiếu huyệt. Thông, đả thông một lần khiếu huyệt, là vì thông khiếu. Đả thông hai lần khiếu huyệt, là vì khí huyết. Mà hắn đả thông cái thứ hai khiếu huyệt, cũng không phải là thêm ra kình khiếu, mà chính là tâm hồn. Truy tìm bản tâm, cảm ngộ nhân sinh, để cầu suy nghĩ thông suốt, có thể thông tâm hồn. Ha ha ha, còn đúng là mỉa mai. Ta giết sạch Ngư Sơn thôn người, lại là suy nghĩ thông suốt. Thiên địa phản hồi trực tiếp đả thông tâm hồn của ta. Trầm Úc nhìn lấy chính mình tạo thành luyện ngục, không khỏi giữ tợn một tiếng. Trong lòng luôn có một loại cảm giác tại nô nức tấp nập. Bộ này tràng diện, thật mỹ diệu. Bực này giết hại hành động, cũng có thể tính toán là khoái ý ân cừu. Phiến thiên địa này, thật đúng là vặn vẹo quá phận. Giờ khắc này, Trầm Úc đột nhiên ý thức được. Phiến thiên địa này sinh tồn pháp tắc, cũng là mạnh được yếu thua. Là trần trụi hắc ám pháp tắc. Mệnh khiếu, là bên bờ sinh tử bồi hồi. Linh khiếu, là hành hiệp trượng nghĩa. Hành thiện tích đức, tâm hồn, tại ban đầu hắn xem ra. Là nhiều cảm xúc nhân sinh, tại trong hồng trần minh ngộ tâm ý của mình, nhưng theo hắn như thế hành động đồng dạng có thể đả thông tâm hồn đến xem. Mệnh khiếu cùng linh khiếu, có lẽ có càng thêm cực đoan đả thông phương thức, dù sao thiên địa quy tắc phản hồi, chỉ nhìn cá nhân, cũng không nhìn tạo thành hành động phải chăng thiên nhân cộng phẫn, mà lại trạng thái của hắn bây giờ, đã có chút không đúng, có lẽ là hỏa kinh ảnh hưởng. Lại có lẽ là hắn ở cái này quỷ dị hoành hành thế giới áp lực quá lâu. Đến mức ý nghĩ của hắn đều biến đến cực đoan lên. Thở sâu một hơi, Trầm Úc dẫm tại chất lỏng sành sạch phía trên. Từng bước một đi hướng quỳ mà cúi đầu. Đã không có âm thanh Ngư Tiểu Tiểu bên người. Cái kia to lớn trong mắt, mới là quỷ dị chân chính bản thể. Hoặc là nói chuẩn xác điểm, đó mới là lực lượng của nó nơi phát ra. Trước đây hắn tuy nhiên giải quyết hết quỷ dị, thế nhưng ẩn chứa thiên phú thần thông tròng mặt dọc, lại là chạy ra ngoài, cũng tùy cơ lựa chọn một cái ký chủ phụ thân. Ngư Tiểu Tiểu đập phá tròng mắt về sau, hắn mặt bảng thuộc tính nổi lên hiện 15 tà nguyên điểm. Cũng là tốt nhất giải thích, người còn có thể khống chế quỷ dị một bộ phận, trở thành có khác với võ đạo tiên đồ khác loại tồn tại. Sự nghi ngờ này một mực tại trong đầu hắn bồi hồi. Cũng chẳng trách hắn như thế. Ngư Tiểu Tiểu một người bình thường, tại khống chế cái kia to lớn trong mắt về sau, chỗ biểu hiện ra lực lượng đã siêu việt đại bộ phận tiên thiên võ sư. Cái kia tá mục khống thần thiên phú thần thông, đổi lại bất kỳ một cái nào không có tinh thần kháng tính tiên thiên võ sư, đều khó có khả năng tránh thoát. Thường người tu hành 20-30 còn lại mới có thể thu được lực lượng. Bây giờ chỉ cần khống chế quỷ dị một bộ phận, liền có thể một bước lên trời. Thử hỏi loại chuyện tốt này, người nào có thể cự tuyệt? Hắn cũng không thể ngoại lệ. Có điều, đại giới hẳn là cũng cực lớn. Đang nghĩ ngợi, trước mắt hắn lại đột nhiên không hề có điểm báo trước lóe qua một cỗ dường như huyễn tượng quang ảnh. Hắn vội vàng lung lay đầu, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, một cái tàn phá tạp nhạp thành thị huyễn ảnh vẫn mông lung xuất hiện tại hắn trước mắt. Rách nát vách tường, sụp đổ phòng ốc, màu đỏ ánh sáng chiếu rọi ở đây, cả tòa thành thị tựa như là thoa khắp vết máu đỏ tươi, khắp nơi là hồng quang mông lung. Nơi này là Kiến An huyện, ta tại sao trở lại? Trầm Úc nhất thời giật mình, không đúng, đây là kiến thần sinh ra huyễn tượng. Nhưng Ngư Sơn thôn cùng Kiến An huyện có quan hệ gì? Ta vì sao lại kiến thần nơi này? Trầm Úc cau mày, nơi đây an tĩnh quá phận. An tĩnh đến hắn chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, liền giống bị người dùng cái búa mãnh kích, đang chuẩn bị tự mình hại mình lui ra nơi này lúc. Mông lung hồng quang bên trong, có một nói bóng đen to lớn từ trên không trung rơi xuống. Cái đó là, cái gì? Trầm Úc đồng tử hung hăng co rụt lại, thân thể hoàn toàn căng thẳng lên. Hắn thấy được khó có thể tin một màn. Một cái to lớn tay xuất hiện tại Trầm Úc trong tầm mắt. Chỉ thấy, như nhựa đường giống như màu đen cự thủ từ trên không trung rơi xuống. Lần nữa đưa tay, một cái hai mắt vô thần, lỗ trống dị thường bộ dáng thì bị nắm trong tay. Đó là một võ giả. Chiều cao của hắn so cự thủ trưởng rộng cao hơn ra một đoạn. Bị cự tay nắm lấy về sau, lộ ra hung ác đầu, tựa hồ bị bắt lấy trước đó. Hắn đang cùng người tranh giành phân biệt, nổi trận lôi đình, theo cái kia tăng lên cự thủ, đi lên nhìn, chỉ một thoáng, Trầm Úc không khỏi kéo lên hơi lạnh, hô hấp bỗng nhiên co quắp, tim của hắn đập viễn siêu bình thường tần suất, thường thường một lần nhảy lên vẫn chưa xong, một cái khác âm thanh chấn động mãnh liệt lại lần nữa đánh tới. Bàn tay khổng lồ kia, bất ngờ thuộc về một cái cao ngất với thiên tế quái vật khổng lồ. Màu đen giống như nhựa đường giống như dịch thể bao trùm toàn thân. Đỉnh đầu nhựa đường lưu động thiên sứ vầng sáng. Đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống lấy. Như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Cái này cái gọi là lưu động nhựa đường. Là từng đạo đen nhánh u hồn. Mở ra lấy không có giới hạn. Không có thực thể miệng. Im lặng gào rú. Rõ ràng không có âm thanh. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một đạo không tên hỏa diễm. Đó là một loại viễn siêu hỏa kình sao động tức giận. Là một loại giết sạch hết thảy. Thuận tiện hủy diệt phẫn nộ của mình ngọn nguồn. Quỷ thần, lại một tôn thiên sứ quỷ thần. Sau một khắc, tại Trầm Úc nhìn soi mói. Tấm kia toàn thân nhựa đường cự thủ chậm rãi tới gần miệng của nó. Quỷ thần hé miệng, lộ ra một trương đen nhánh miệng rộng. Từng dãy làm người ta sợ hãi răng nanh két xùy một tiếng. Đem chọn võ giả liền băng cột đầu chân nuốt vào trong đó. Nó đỉnh đầu nhựa đường vầng sáng. Lại tăng thêm một cái u hồn. Đem hắn phụ trợ đến càng thêm không thể nhìn thẳng. Thiên sứ, đang ăn người. Thấy thế, Trầm Úc trong lòng không khỏi nổi lên một trận ác hàn. Sân, người vượt biên giới. Nơi này là ta tiêu hóa địa. Ông. Một đoạn ngôn ngữ cổ quái tại trong thành thị quanh quần. Hắn không hiểu nghe hiểu những lời này ý tứ. Ánh mắt không trực giác rời về phía tây. Xuất hiện, hắn lúc trước ngộ nhập chỗ kia không tồn tại đường đi về sau. Gặp được to lớn quỷ thần. Đem chọn cái kiến an huyện đặt vào chính mình thân thể bê tông quỷ thần. Tham, ta chỉ là vì ngươi chia sẻ một chút. Cái này thành thị, ý giận si niệm nhiều lắm. Lại một câu, hắn lại nghe hiểu một câu. Thế mà sau một khắc, hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu thoát ly, hóa thành vỡ tan bê tông. Một tấc rơi xuống. Đầu tiên là hai chân, sau đó là hai tay. Oanh, một đạo kinh khủng quái lực chính diện đánh trúng vào bộ ngực của hắn. Định nhãn xem xét, công kích kia nơi phát ra, chính là Trầm Úc tay phải của mình. Phốc, tanh hôi. Sền sệt, sau một khắc, cái mũi của hắn ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Cổ họng ngòn ngọt, một miệng nghịch huyết phun ra. Sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám. Trở về, chấm ngoặc kép, quét mắt liếc một chút chung quanh. Trầm Úc may mắn nói. Lại nhiều đợi mấy giây. Lại nhiều nghe một câu. Hắn sợ là muốn tại chỗ cơ biến. Cái kia bao phủ tại Kiến An huyện trên không hai tôn to lớn thiên sứ quỷ thần. Đến tột cùng là cái gì? Nếu không phải ở vào kiến thần, sợ là nhìn lên một cái, liền phải tại chỗ điên mất. Đó là cấm kỵ chỗ. Tuyệt vọng nguyên sơ, Kiến An huyện, bê tông quỷ thần ngón tay một chút, một đạo quang mang rực rỡ bao phủ xuống. Lại một tên vô cớ mất tích bộ dáng, xuất hiện tại nó bê tông trong bàn ăn. Quái, ta tà lực vừa mới bị cộng minh. Thế nhưng người vì cái gì không có trở thành thân thuộc của ta, mà lại cỗ khí tức này. Vẫn là ta lúc đầu có ý chuyển hóa tôi tớ. Có đồ vật gì cắt đứt ta chuyển hóa nghi thức? Lại là thế này. Phản kháng cuối cùng a. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.